Chương 719, đột kích mục tiêu. Ma giới, phong bạo biển, dọc theo đường ven biển một đường hướng Nam Ệ Lạn Hữu thứ nhất tuần dương hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, hạm trưởng Tở Dùn Ết ngay tại ngắm nghĩa xa xa ác ma chiến hạm. Chiếc này ác ma trên chiến hạm đã dấy lên một cái biển lửa, hai cái đạn pháo trúng đích nó, để nó thành hiện tại bộ dáng này. Thân kỳ là, chiếc này ác ma chiến hạm không có tuấn bạo, cho nên vẫn như cũ hành trên mặt biển. Trải qua Ệ Lạn Hữu trên chiến hạm, không ít thủy binh đều trên bong thuyền nhìn xem chiếc này ác ma chiến hạm, giống như là đang nhìn một phong cảnh. Trách không được không có tuấn bạo, lại là một chiếc thuyền buồm. Tờ dù nệt kỳ hạm có chứa đầy hai hơn vạn tấn trọng tải, trang bị tiêu chuẩn 203 hào mì ơ mỡ tờ, là một chiếc tiêu chuẩn Đức Mai đệm cấp tuần dương hạm. Nó đơn độc năng lực tác chiến siêu cường, hỏa pháo xạ tốc siêu nhanh, là đệ nhị thế chiến mạnh nhất tuần dương hạm, đương nhiên cũng là lớn nhất tuần dương hạm một trong. Vẹn vẹn nương tựa theo nó chủ pháo, nó liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng tất cả địch nhân loại này kiểu mới tuần dương hạm vẫn xứng có cường đại nhất tân tiến nhất lửa khống giả đạ, có thể nhẹ nhõm trúng đích 20 cây số có hơn cỡ lớn mục tiêu. Ác ma nguyên lai QNZ sử dụng thuyền buồm A phó quan để tay xuống bên trong kính viễn vọng, mở miệng trêu chọc một câu no y bọn hắn đi vào ma giới về sau, làm hoạch tâm hạm đội ngoại vi tuần tra hạm đội, đã đánh chìm mấy chiếc ác ma chiến hạm. Đại đa số thời điểm, ác ma chiến hạm đều là sắt thép, hệ thống phản lực cùng nhân loại chiến hạm cùng loại. Sử dụng ma pháp dịch làm nhiên liệu, vô cùng nguy hiểm dễ dàng bạo tạc. Những này cố hữu ấn tượng hiện tại đã bị đẩy ngã, ác ma chiến hạm QNZ có thuyền buồm, phân phối đời cũ nỏ pháo, năng lực tác chiến cùng Ệ Lạn Hữu hiện tại sử dụng thuyền đánh cá không sai biệt bao nhiêu. Đúng vậy, cùng thuyền đánh cá không sai biệt bao nhiêu. Rốt cuộc Ệ Lạn Hữu săn cá voi trên thuyền QNZ có nỏ pháo, tầm bắn cùng lực phá hoại chưa hẳn so loại này cổ lão nỏ pháo kém bao nhiêu. Càng khoa trương hơn là, săn cá voi thuyền đều là sắt thép thân hạm, hiện tại Ệ Lạn Hữu sử dụng thuyền buồm người là càng ngày càng ít. Đương nhiên, thuyền buồm cũng không phải là không có, bây giờ Ệ Lạn Hữu, các quý tộc bắt đầu nóng lòng có được chính mình du thuyền, khoe khoang của cải của mình. Du thuyền đương nhiên phân hai loại, một loại là có hệ thống động lực, một loại liền là cổ lão thuyền buồm kiểu dáng, hai loại thuyền đều có ưu điểm, bất quá thuyền buồm hiển nhiên càng có thể chơi tính một chút, như vậy cũng tốt so dùng tay cản ô tô, cờ ơn ở người điều khiển có một ít kỹ xảo, cũng càng có chủ đề tính. Nhìn đến, bọn hắn tiềm lực chiến tranh đã triệt để khô kiệt, áp tợ dù nệt cảm khái một câu, đem ánh mắt của mình từ kia chiếc không ngừng chìm xuống thuyền buồm trên thu hồi lại. Chiếc này thuyền buồm có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân duy nhất, là bởi vì 203 hào đi ở mở tờ đạn pháo của trọng pháo xuyên qua nó thân hạm, không có ở trong chiến hạm bộ phát sinh bạo tạc. Bất quá nó đắm chìm là chuyện sớm hay muộn, rốt cuộc không có cái nào chất gỗ thuyền buồm có thể chống cự một viên 203 hào đi ở mở tờ hỏa pháo oanh kích. Những này ác ma còn thật là đáng chết, bọn hắn diêu võ dương oai thời điểm, tùy ý đồ sắt chúng ta nhân loại, hiện tại chúng ta quật khởi, bọn hắn ngược lại là biết treo cờ trắng đầu hàng. Từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy kia mặt trướng mắt cờ trắng, phó quan ngự khí băng lãnh nhả dánh nọ ý để phó pháo khai hỏa trướng mắt. Tờ dù nệt nhíu mày một cái, mở miệng ra lệnh. Phó quan nhẹ gật đầu, cầm lên bên người điện thoại, mở miệng hạ lệnh, phó pháo khai hỏa đưa những tên khốn kiếp kia xuống địa ngục. Ông chiến hạm khía cạnh bong tàu bên trên, phòng không dùng 127 hào đi ở mở tờ xong liền trang phó pháo bắt đầu mở điện chuyển hướng, hai cái đen ngòm họng pháo nhắm ngay trong ngọn lửa kia mặt bất lực màu trắng cờ xí. Khai hỏa ụ súng trên quan chỉ huy nhẹ giọng hạ lệnh, pháo trưởng liền nhấn xuống khai hỏa chốt mở. Oanh oanh hai ổ hỏa pháo phun ra ngọn lửa, hai phát pháo đạn bình bắn đánh vào nơi xa ác ma thuyền buồm chiến hạm ngấn nước phụ cận. To lớn cột nước bị kích thích, kia chiếc gỗ thuyền buồm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nghiêng đứt gãy. Cũng nhịn không được nữa ra y vo nó, đã không cách nào gánh chịu tự thân trọng lượng, thật nhanh lật nghiêng tại trên mặt biển. Những cái kia đã chặt đứt cột buồm, còn có cột buồm trên kết nối vài bạn, đều ngâm tại trong nước biển, trên thân hạm những cái kia ác ma binh sĩ, ngay tại chật vật leo lên cầu sinh. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên chính là, bọn hắn đã không có thời cơ lại sống sót, cách nơi này gần nhất đường ven biển QNZ có trên 100 cây số, bọn hắn căn bản không có biện pháp còn sống trở lại trên lục địa. Ngay lúc này, toàn bộ đệ nhất tuần dương hạm đội tối cạnh ngoài, một chiếc phòng không dùng ạ hệ ghi cổm bạc xịt tèm khu trục hạm đột nhiên phun ra một đầu màu trắng khói đặc. Đầu này khói đặc sông thẳng tới chân trời, theo sát lấy đầu thứ hai khói trắng cu nở dê đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia là hai cái tiêu chuẩn phòng không đạn đạo, hiển nhiên là chiếc khu trục hạm kia phát hiện cái mục tiêu gì, lập tức đối xa xa địch nhân phát khởi công kích. Bạ rồng đặc biệt tư hiệu phát hiện mục tiêu trên không tốc độ cực nhanh, một phụ trách liên lạc sĩ quan nhìn thấy mình máy tính màn hình bên trên truyền tới thời gian thực tình báo, lập tức lớn tiếng báo cáo. Không quân tốc độ cực nhanh ác ma phi đạn tờ dù nệ sức sở, sau đó đi tới số liệu liền cùng hưởng tình báo phân tích trước màn hình mặt, thấy được viên kia đột kích mục tiêu, ngay tại một chút xíu tiếp cận mình hạm đội. Để phòng không khu trục hạm đánh rơi nó. Hắn ra lệnh, sau đó lại đi đến cầu tàu trước mặt cửa sổ mạn tàu một bên, nhìn một chút kia chiếc đã chìm xuống 2/3 thuyền buồm. Kỳ quái, trên thuyền này chẳng lẽ có thứ gì trọng yếu hay sao? Ngay tại hắn lẩm bẩm lầu bầu hỏi cái này không có đáp án vấn đề thời điểm, lại một chiếc khu trục hạm trên thẳng đứng phát xạ hệ thống làm việc, hai cái đồng dạng tiêu chuẩn phòng không đạn đạo phóng lên tận trời, bay thẳng hướng về phía xa xa mục tiêu. Hiển nhiên, vừa mới phát xạ hai cái đạn đạo, không có đánh trúng cái mục tiêu kia, nó vẫn như cũ còn đang không ngừng tiếp cận hạm đội, tựa hồ căn bản cũng không để ý những cái kia đánh tới đạn đạo. Hô hô, ngay tại tờ dù nệt ngẩn người thời điểm, lại có một chiếc khu trục hạm trên đạn đạo bay hướng lên bầu trời, ban đầu phát hiện mục tiêu bạ rồng đặc biệt tư hiệu khu trục hạm, càng là lại một hơi bắn hai cái đạn đạo. Tám cái phòng không đạn đạo chặn đường một mục tiêu tờ dù nệt cũng là một cái hải quân láo quan chỉ huy, hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua, chỉ một mục tiêu, liền để ạ hệ ghi cùng bạc xịt kèm khu trục hạm rối ren như vậy tình huống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chuyện nghiêm trọng, cái mục tiêu kia hiển nhiên không phải cái gì ác ma phi đạn hoặc là ác ma tướng quân loại hình, kia rõ ràng là một cái cao cấp hơn địch nhân. Ông tầng ngoài cùng đạn đạo khu trục hạm trên thân hạ minh văn bắt đầu lóe lên quan mang, toàn bộ khu trục hạm ngoại tầng lồng lên phòng ngự ma pháp bình chướng. Sau đó, một chiếc tiếp lấy một chiếc khu trục hạm mở ra mình ma pháp phòng ngự bình chướng, đệ nhất tuần dương hạm đội đều bao phủ tại một mảnh quang mang bên trong. Kích một giây sau, tất cả chiến hạm gần phòng pháo cao tốc, đều chỉ hướng một bên bầu trời.